Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317. Liên minh bùng nổ chương 8. Nhẫn giới trong có rất nhiều đồng minh thôn, tỉ như Konoha cùng Sa Nhẫn thôn. Đồng minh thôn giữa là hỗ lợi hỗ huệ quan hệ, một phương gặp nạn, bên kia tự nhiên muốn ra tay trợ giúp. Bất quá, tại liên quan đến lợi ích thời điểm cũng rất dễ dàng sản sinh chia rẽ, thậm chí đao kiếm đối mặt. Đồng minh sự tình rất nhanh liền xác lập đi xuống, song phương ký đồng minh điều ước, ký hoàn tất. Sunet hỏi, như vậy người nói một chút tập kích các người Akatsuki thành viên. Onoki gật đầu một cái, nói, một là khôi lỗi sư, một là chúng ta nhằm nhẫn thôn phản bội nhẫn đầy Dara, một là nữ, sử dụng là giấy độn nhẫn thuật, một cái khác là người trẻ tuổi, sử dụng nhẫn thuật rất kỳ quái, có thể đem người phản đạn cùng hấp dẫn tới, mà còn ánh mắt hắn là trong truyền thuyết Rinnegan. Bốn người đặc trưng nói ra, Satoshi tâm thoáng cái chìm xuống. Akatsuna no Sasori, Deidara, Thiên Đạo, Pen, Conan, lại là bốn người này hành động chung, cùng trên một lần tập kích vụ nhẫn thôn thời điểm một dạng. Sunet tương đối mà nói đối mấy người này biết muốn ít một chút. Nghe được Rinnegan thời điểm càng là khiếp sợ, Rinnegan. Không sai, chính là Rinnegan. Onoki vẫn không trả lời, Satoshi liền tiếp lời. So với hắn tại chỗ bất cứ người nào đều phải biết Akatsuki, tự nhiên cũng là có quyền lên tiếng nhất. Onoki đám người ánh mắt chuyển hướng hắn, hỏi, người đối cái tổ chức này rất biết. Đương nhiên, cái tổ chức này tất cả mọi người ta đều đã gặp, cũng cùng bọn họ chiến đấu qua, đúng là rất đối thủ khó dây dưa. Onoki léo đầu, người nên là muốn chúng ta Konoha ra tay, cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng Akatsuki đi. Chút nào không kiêng kỵ đem đối phương mục đích nói ra. Cũng đã là loại thời điểm này, tự nhiên không cần kiêng kỵ. Onoki cũng rất gật đầu dứt khoát, nói, không sai, Akatsuki người rất lợi hại, chỉ bằng vào nham nhẫn thôn rất khó đối kháng. Bàn không có bị bọn họ bắt đi, bọn họ khẳng định còn sẽ tới nham nhẫn thôn, mà còn khả năng số người sẽ nhiều hết mức, cho nên ta cần đồng minh. Lời cũng nói ra, lại giấu giếm cũng không có cái gì ý tứ. Satoshi nói thẳng, không thành vấn đề, cái này một lần Konoha sẽ phái người giúp đỡ bọn ngươi. Nhưng cùng lúc cũng ngươi nhớ kỹ một điểm, tại không có đem Akatsuki hoàn toàn tiêu diệt dưới tình huống, đồng minh điều ước một mực hữu hiệu. Lời này cũng không cần nói như vậy minh bạch, nhẫn thôn giữa lẫn nhau xé bỏ điều ước sự tình không ít. Hiện tại cảnh cáo thoáng cái cũng tốt an tâm. Onoki nói, đây là tự nhiên, chúng ta còn không đến mức như vậy ngu muội, mà còn, chúng ta và Konoha cũng không có đối lập lý do. Khục khục, không có chuyện gì nói chúng ta liền cáo lui trước. Sunet phất tay một cái, Onoki đám người lập tức rời đi phòng làm việc. Nơi này chỉ còn lại Satoshi, Kakashi, Gai, Shizun đám người. Satoshi, Onoki gấp như vậy cùng liên minh chúng ta, ngươi có ý kiến gì không? Suy nghĩ kỹ một chút, nói, Onoki nhất định là có cái khác mục đích, còn như mục đích là cái gì liền muốn hào hào điều tra một chút. Để ta làm chấp hành điều tra nhiệm vụ đi. Một cái một lòng muốn nhẫn giới bá quyền địa vị ảnh, thế nào vội vã cùng người khác liên minh liền chỉ vì Akatsuki? Vậy quá khôi hài. Sunet gật đầu. Vậy thì do ngươi tự mình giải quyết đi. Đúng, nhà đầu ngươi chính là mang theo nàng đi. Ta sợ nàng sẽ phải chịu một chút không tốt lắm ảnh hưởng. Ồ, nói thế nào? Dường như nha đầu ở chỗ này thật biết điều a, mỗi ngày đều là tại trong trạch tử, trừ cùng rõ ràng cùng với An Cô mua thức ăn mua đồ ở ngoài, một bước đều không hề rời đi nhà đây. một cái đáng yêu như thế tiểu cô nương chung quy sẽ phải chịu một chút người mơ ước. Cho nên ngươi hảo hảo mang theo nàng đi. Satoshi trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, người nào xuống tay với nàng? Tại trong thôn này lại còn có người đối bên cạnh mình dưới người tay. Không khỏi quá điên cuồng. Sunet mặt đầy hài hước. Thế nào, người thật giống như rất gấp dáng vẻ. Đương nhiên gấp, nhà đầu thân phận như vậy đặc thù. Ta sợ nàng một cái không khống chế được. Đến lúc đó đem Konoha cho biến thành luyện ngục. Gió rét xào xạc, hắn nói khiến tại chỗ mấy người cảm thấy vô tận giá rét. Tiểu nha đầu thật hung hãn như vậy. Sunet cùng Shizun rất tin tưởng. Tiểu nha đầu tuyệt đối có năng lực như vậy. Shizun chính là đích thân thể hội qua. Trực tiếp bị nàng dắt tay đều không cách nào phản kháng. Ngay cả bên ngoài phòng làm việc mặt kia hai nhẫn giả cũng trực tiếp bị nàng cho trói buộc. Sức chiến đấu rất dũng mãnh a. Kakashi cùng Gai hai người đối với bọn hắn nói tới nha đầu không biết gì cả. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuất hiện. Satoshi người này lại làm cái gì lựu đạn định giờ trở lại. Hỏa quốc đại danh con nuôi. Ngày hôm trước đi tới Konoha. Đúng lúc là người lúc rời đi sau khi hắn muốn đem nha đầu mang đi. Thật may bị Kurenai cùng cho không ngăn cản. Bất quá, hắn cũng không sẽ như vậy mà đơn giản buông tay nha. Sunet nói rất dễ dàng. Tựa hồ căn bản liền không lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần nàng và Hỏa quốc đại danh nói một chút. Nhà đầu dĩ nhiên là sẽ bình an trở lại. Satoshi trong mắt lãnh mang lóe lên. Nói, đại danh con nuôi. Sunet, tiếp theo lần hắn tại hành động nói. Trực tiếp giết hắn, đem đầu hắn giao cho ta. Ta tự mình tìm đại danh muốn lời giải thích. Dũng mãnh, giết người ta con nuôi còn muốn người ta cho lời giải thích. Cái này hoặc giả cũng chỉ có hắn nói được. Không nghĩ tới hắn hung hãn như vậy. Sunet cũng ngẩn người một chút, chớ làm loạn. Hắn chính là đại danh thích làm nhất nhi tử. Hắn là đại danh thích làm nhất nhi tử. Ta còn là trong tay trọng binh đại tướng quân đây. Ngươi cảm thấy đại danh sẽ chọn người nào? Dựa theo ta nói làm đi. Đại danh sẽ không truy cứu. Sunet lông mày trực nhảy. Có thể không như vậy sao? Lại nghĩ tới nha đầu thân phận thần bí cùng lực lượng. Nàng vẫn là trầm mặc, ngầm thừa nhận, nha đầu thân phận đến nay là một điều bí ẩn. Một cái khiến người sợ hãi mê. Chờ đến lúc mở ra sau khi, nhất định phải khiến người hù dọa giật mình. Satoshi, Onoki mục đích liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Satoshi nói xong cũng rời đi. Điều tra Onoki rất đơn giản. Thời khắc giám thị liền có thể. Đương nhiên, phải hắn tự mình giám thị. Ám bộ thành viên đi giám thị Kage cấp cường giả. Chỉ sẽ để cho người có mượn cớ tìm cớ mà thôi. Onoki bụi độn vô hạn khủng bố. Có thể đem người phân giải làm nguyên tử. Vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất. Đây là kinh khủng nhất một chút. Thậm chí là nhẫn thuật. Vật thể, hắn cũng có thể trực tiếp phân giải. Mà Kisuchi làm con của hắn, thực lực cũng là mạnh vô cùng sức. Tinh anh thượng nhẫn, chuẩn ảnh cường giả, phòng làm việc còn lại Gai cùng Kakashi hai người không hề rời đi. Sunet nói, Kakashi, điều tra Akatsuki sự tình tạm thời dừng lại, chờ nham nhẫn thôn sự tình giải quyết điều tra nữa đi. Tại không có nắm chắc tất thắng bên dưới. Nghiêm cấm bất kỳ người tham dự Akatsuki sự tình. Sunet băn khoăn rất bình thường. Bình thường nhẫn giả cùng Akatsuki chống lại chỉ là đi đưa đồ ăn mà thôi. Tại nàng ý tưởng bên trong, trừ phi có tinh anh thượng nhẫn lực lượng, nếu không chỉ sẽ uổng phí suy yếu chính mình lực lượng mà thôi. Kakashi cùng Gai mắt đối mắt một dạng, là, nói xong hai người cũng trong nháy mắt rời đi. Chỉ có Sunet tại phòng làm việc thở dài thở ngắn. Hokage cái chỗ ngồi này không tốt ngồi a. Đặc biệt là tại loại này thời kỳ phi thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,